Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 57, thập nhị kim nhân trận, âm dương nghiệp lục vòng, canh thứ hai cầu đặt mua, xoẹt, bùn đất đất cát bắt đầu chuyển động, ầm ầm, núi đá như hóa thành vòng xoáy, mặt đất tại một cỗ sức mạnh to lớn phía dưới, lập tức sụp đổ mà xuống. Mà hiện ra trong đó một vệt kim quang ngấm dần đạm, lại là một cái lớn chừng bàn tay kim tượng. Cái kia kim tượng bị tạo hình thành lực sĩ cử đỉnh bộ dáng. Trợn mắt chừng mắt, sinh động như thật, lúc này đang tản ra nhật nguyệt nội liễm lại hào quang chói mắt. Hạ Tiểu Tô đứng tại đây sụp đổ rìa, tĩnh tĩnh quan sát cái kia cử đỉnh lực sĩ kim tượng. Đột nhiên, nàng cổ tay trắng xoay chuyển, bấm tay ở giữa, một giọt kim sắc huyết dịch đã theo bạch ngọc sắc đầu ngón tay bay ra, mà rơi vào kim tượng phía trên. Đóa, giọt máu như sao băng đụng vào kim tượng bên trên, lập tức khuấy động lên đóa đóa gợn sóng. Tiếp theo gợn sóng bình phục, cái kia kim tượng tan biến ngay tại chỗ, hoặc là nói đã vô pháp bị người khác đoán thấy. Hạ Tiểu Tô đưa tay vung lên, bùn đất vùi lấp, nơi đây tựa như ban đầu, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Phía sau nàng là Diệu Diệu, còn có cái kia ngân y thị vệ Vương Hương. Vương Hương thấy cảnh này, nửa quỳ mà xuống, chúc mừng Ngô Hoàng, khởi động lại thập nhị kim nhân huyền trận. Từ đó này phương đất đai chính là quay về Ngô Hoàng trì hạ. Hạ Tiểu Tô gật gật đầu. Nàng bây giờ thực lực còn chưa khôi phục, chỉ là ở vào một loại cắn trả cùng khôi phục cân bằng bên trong. Nhưng mà, nắm trong tay này huyền trận, chính mình chỉ cần tại trận vực bên trong, liền chính thức có được cùng bất luận cái gì người một trận chiến năng lực. Nàng nói một tiếng, bình thân, Vương Hương liền cung kính đứng dậy, đứng ở sau lưng nàng, Diệu Diệu thật tò mò hỏi. Là cái gì lực lượng? Hạ Tiểu Tô hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này, mặt đất tất cả kim loại tựa hồ là nhận lấy nàng triệu hoán, mà dồn dập theo nham thạch bên trong, theo đại địa bên trong bay ra, lưu động tại không, tạo thành cực kỳ bao la hùng vĩ kim loại hải dương. Nàng lại bước ra một bước, hết thảy kim loại liền lại trở về tại chỗ. Hạ Tiểu Tô nhìn xem Diệu Diệu nói, này huyền trận tác dụng có thể nhiều, có thể thân hòa kim loại, còn có thể tại trận vực bên trong tiến hành tùy ý công kích. Chờ đánh nhau, ta lại dùng cho ngươi xem. Ngoặc kép, Vương gia trấn, hậu sơn bên trong, chưa phát giác lại là hơn tháng đi qua, sáng sớm linh khí sương mù bên trong. Thấy ẩn hiện một mảnh mà lớn nhỏ không đều hắc ảnh đường nét đang ngồi ở khoáng đạt rừng núi khu vực. Trước nhất hắc ảnh đều là một chút dị biến con nhện, con kiến, về sau thì là tuyết phu nhân. Những con nhện này con kiến đều bị hạ cực mở ra linh trí. Bây giờ lại nghe thiếu niên kia giảng đạo, đều là si mê không thôi. Chúng nó tuần hoàn theo hạ cực dạy phương thức. Vậy mà học xong hấp thu nơi đây linh khí, thậm chí học xong tu luyện, mà hạ cực là một cái, lão tiên sinh, cực độ am hiểu dạy như thế nào, mỗi chữ mỗi câu, quả nhiên là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, hơn xa Châu Ngọc, nghe được những cái kia mở linh trí tiểu côn trùng nhóm vui vẻ không thôi. Từ từ, vây quanh hắn, nghe hắn giảng đạo, càng ngày càng nhiều. Hạ cực tại đây trong cái này cũng là dạy và học cùng tiến bộ. Huống chi này tất cả sinh vật nhỏ sau này lập nên nghiệp đều sẽ cùng mình cùng hưởng. Trên trấn chúng dân trong trấn biết vị này thức tỉnh, nhưng bọn hắn thường ngày đều có việc vụ, cũng có được chính mình pháp môn tu luyện, chính là chưa từng tới lắng nghe. Nhưng một ngày ba bữa đều là đưa lên hồn xác, cùng với linh cốc làm bánh nướng, còn có một số linh quả sản xuất rượu ngon. Thời gian thấm thoát, trong lúc đó Hạ Tiểu Tô lại trở về một lần. Diệu Diệu có chút sợ hãi Hạ Cực, liền xa xa nhìn thoáng qua. Hạ Cực cùng Tiểu Tô Hàn huyên trò chuyện, biết nàng trước mắt kế hoạch cùng với át chủ bài về sau, cũng không đi tận lực quấy rầy nàng. Ngày kế tiếp, Tiểu Tô lại cùng Diệu Diệu rời đi, mà khoảng cách này Hạ Cực thức tỉnh đã là lại qua một năm. Sớm nhất một nhóm con nhện con kiến đã sẽ nói đơn giản ra tiếng người. Chỉ bất quá thanh âm giống như tiểu hài tử một dạng. Non nớt vô cùng, nếu biết nói tiếng người, như vậy tự nhiên cũng nên có danh tự. Thế là, Hạ Cực vì chúng nó ban tên cho. Chỉ bất quá lại không phải dùng hạ họ, mà là dùng ở kiếp này, đủ họ. Đến mức tên, thì liền là nhìn như cao thâm. Kỳ thật liền là tùy duyên. Tên thức dậy thế nào không nói. Ngược lại cầm đầu hai cái gọi là đủ heo tử, cùng đủ mẹ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Tóm lại, Hạ Cực chính là một cái đặt tên quỷ tài. Cho nên, làm những tên này, Tuyết Phu Nhân thường ăn ăn liền phun cơm. Thấy Tuyết Phu Nhân cười sặc sụa, đủ heo tử cùng đủ mẹ đều hết sức khó hiểu. Tuyết Phu Nhân biết này mặc dù còn chưa hóa hình, nhưng kỳ thực là chính mình sư muội hai cái, em bé, cũng còn là tiểu hài tử IQ. Thế là liền hống chúng nó nói, sư tỷ cảm thấy các ngươi tên êm tai, đủ heo tử cùng đủ mẹ tại hiểu rõ, sư tỷ là có ý gì về sau. Lại là vui vẻ ghê gớm, đến mức, vì sao cầm đầu đều là mẹ, đây đại khái là con kiến bên trong vốn là kiến hậu vi tôn. Mà con nhện bên trong, nhện cái lại so công con nhện muốn lớn. Có nhện cái càng biết tại sinh sôi sau trực tiếp ăn công con nhện. Cho nên tự nhiên cũng là nhện cái vi tôn. Hạ Cực dạy chúng nó tu hành, cũng dạy chúng nó thiện ác quan niệm. Đến mức này chút biết nói tiếng người con nhện con kiến thế mà bắt đầu làm tộc bên trong chế định. Đơn giản quy tắc, Hạ Cực cũng là tùy ý chúng nó đi làm. Chỉ là đồng thời quan sát đến chúng nó, nhìn lấy thiên địa sinh linh bản tính, cũng nhìn xem chúng nó bị giáo hóa về sau tính tình. Theo bên trong lĩnh hội, có một lần, Hạ Cực ăn một nửa mà bánh nướng để ở một bên. Hắn ngủ gật thời điểm, liền có con kiến thực sự thèm ghê gớm, liền muốn bò qua đi lặng lẽ ăn vụng. Vì sao con kiến sẽ như vậy thèm? Bởi vì theo chúng, nhưng phàm Hạ Cực dùng đồ vật đều là thiên hạ đồ tốt nhất. Nhưng phàm Hạ Cực ăn đồ vật cũng là trên thế giới ăn ngon nhất. Mà nếu như dính Hạ Cực nước miếng, vậy thì càng tốt hơn. Thế là, liền có ba con kiến hợp lại mà tính. Càng ngày càng bạo, cảm thấy đi nắm thiên hạ này ăn ngon nhất bánh nướng cho trộm mất một chút. Sau đó mang về cho kiến hậu, đủ mẹ ăn. Cái kia nhất định là vô cùng tốt cực tốt. Sau đó, ba con kiến tiến hành lặng lẽ liền trộm điểm bánh nướng. Hạ Cực biết, nhưng cảm giác được thú vị, cũng không ngăn trở. Lại sau đó, hắn thế mà thấy đủ mẹ đối ba cái kia con nhện tiến hành trừng phạt. Nói ngắn gọn liền là quật bụng túi, cũng chính là đánh đòn. Đủ mẹ trịnh trọng kỳ sự nắm ba khối bánh nướng mảnh tử trả lại. Sau đó còn bắt đầu chủ động bang Hạ Cực, mang người mới. Cực kỳ giống chủ động trợ giúp lão sư quản lý lớp tiểu lớp trưởng. Con kiến càng ngày càng nhiều, mà con nhện cũng càng ngày càng nhiều. Đủ heo tử cùng đủ mẹ đều vội vàng, mà chi chu tộc bầy cùng con kiến bộ tộc cũng càng ngày càng có trật tự. Thoạt nhìn đều nhanh muốn hình thành mới chủng tộc. Hạ Cực cũng vui vẻ này không kia. Tại trong quá trình này, hắn cảm giác mình thu hoạch không ít. Đầu tiên là cái kia huyền diệu khó giải thích nói. Thứ hai là ban đầu sinh linh đã bắt đầu phản hồi nghiệp lực. Những cái kia mở linh trí tiểu côn trùng, chỗ tạo ra ác nghiệp hiền lành nghiệp, đều để Hạ Cực sinh ra một loại tích lũy cảm giác. Mặc dù bây giờ còn thiếu, nhưng không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu không thể thành giang hải. Này loại tích lũy tại ngày sau nói không chừng có khả năng so sánh phu tử từ đường. thậm chí vượt qua, sắc trời ngấm dần mộ. Lúc này, tại ở ngoài ngàn dặm, mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng thoáng hiện. Nói là thoáng hiện, cũng không chính xác, chuẩn xác hơn điểm, hẳn là độn thổ. Này mấy bóng người thỉnh thoảng xuất hiện tại trên bùn đất, lại chợt chìm tới lòng đất, mà nếu như tinh tế đi xem, liền có thể thấy này chút thân ảnh trên đùi đều quấn lấy cây già sợi rễ. Trăng sáng nhô lên cao, cái kia mấy bóng người rốt cục cũng ngừng lại, rơi vào một cái núi cao phía trên. Người cầm đầu thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, một bộ trắng mũ che màu vàng óng, áo choàng sau lưng thêu lên cửu long thôn Nhật đồ án, lộ ra bá khí vô cùng. Có thể loại khí phách này lại cùng nàng cái kia khả ái, hơi lộ ra khuôn mặt tái nhợt tạo thành xung đột, mà hiện ra một loại phản manh kém. Tiểu tô phía sau là bọc lấy trắng lỗ tai mèo áo choàng diệu diệu. Ân, đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn, lại về sau thì là cao gầy áo trắng thích khách Vương Hương, còn có mang theo 18 tên kim giáp giáp sĩ Vương Kỵ. Quấn quanh tại này 19 người trên đùi rễ cây chậm rãi co vào, rút về lòng đất. Đây là lúc trước Tu Di Sơn đệ cửu phong lão thụ yêu. Hơn 1.000 năm trước, này thụ yêu liền di chuyển đến Bắc Địa băng tuyết chi quốc. Sau này Hạ Tiểu Tô xảy ra chuyện về sau, thụ yêu liền trốn đi. Bây giờ trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, thực lực cũng nước lên thì thuyền lên, vào 14 cảnh, đồng thời có thuộc tại thần thông của mình. Này thần thông có thể khiến cho cắm rễ về sau, tại trong vòng vạn dặm, chính mình dẫn người tùy ý độn thổ truyền tống, cũng có thể khiến cho trong vòng vạn dặm hết thảy cây cối đều thành làm tai mắt của mình. Đến mức này Tu Di Sơn cây rong yêu bản thể, cái kia đã là phi thường hùng vĩ, nếu là phóng thích ra, cơ hồ có khả năng độc mộc thành rừng. Cây rong thân cành vốn là có rất nhiều bồng bềnh khí mọc rễ. Này chút khí mọc rễ một khi chạm đất, liền dễ dàng mọc rễ, lại hình thành một gốc mới nhỏ cây rong. Như thế như vậy, này thụ yêu bây giờ hình thể có thể nói là cực lớn. Tăng thêm thần thông duyên cớ, bây giờ mặt đất không ít cây rong đều là hắn, hậu thế. Sợi rễ đều là thông hướng bản thể của nó. Bởi vì này lão thụ yêu cùng thập nhị kim nhân huyền trận tồn tại. Bây giờ Hạ Tiểu Tô ở trên vùng đất này, nhưng đánh có thể chạy, có thể công có thể thủ, xuất quỷ nhập thần, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lại thêm nhỏ tô tâm trí của mình. Đây cũng là Hạ cực yên tâm để cho nàng một mình thăm dò nguyên nhân. Hạ Tiểu Tô thực lực còn chưa khôi phục, thế nhưng kim nhân trận lại là có thể vận dụng. Nàng hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, bên dưới vách núi khe rãnh, lắc lư ra một mảnh bụi mù. Trong sương khói, một đạo màu tái nhợt cánh cổng kim loại như ẩn như hiện. Cánh cửa đóng chặt, rõ ràng trong đó cất giấu cái gì, mà bởi vì động tĩnh này duyên cớ, bụi mù này bên trong thế mà ngút trời mà ra mấy đạo thân ảnh. Này chút thân ảnh mỗi một đạo đều là tản ra thập tam cảnh trở lên uy áp. Người cầm đầu lấy chúng thần đình tơ vàng bạch bào, chắp tay huyền không, chân đạp phi kiếm, kiếm che màng đen, mà sau lưng thì đã là tạo thành từng đoàn hoặc màu đen nghiệp lực. Nghiệp lực không thể diễn tả, có tới ba cái to bằng vại nước. Phía sau hắn mấy người, tuy không màng đen, lại cũng đều là có nghiệp lực, đen nhánh một mảnh. Hạ Tiểu Tô vẻ mặt lạnh lạnh, đã trải qua một số việc, nàng đáy lòng một cỗ u ám cũng cuối cùng ép không được, mà chậm rãi bạo phát ra, mà chính là không cần lên tiếng, giơ tay nhấc chân, liền tự có uy thế. Vương Hương thế mà đáy lòng một giật mình, vội vàng nửa quỳ nói, thuộc hạ hành sự bất lực. Kỳ thật không phải nàng hành sự bất lực, nàng đã đem chung quanh thủ vệ toàn bộ đều thanh trừ. chẳng qua là này tới gần khu vực trung tâm vị trí quá mức mẫn cảm. Chính là chưa từng đi sâu. Dù sao, nơi này là chúng thần đình giam giữ lang xà cùng tử vong thần giáo, thần linh, địa phương. Năm đó, chín đại thần chủ cùng rất nhiều nội ứng xua đuổi giáo hoàng về sau. Liền muốn động thần linh, nhưng thử rất nhiều phương pháp, lại là hoàn toàn vô dụng. Cho dù là thần chủ cũng cầm này chút, thần linh, không có cách. Hoặc là nói thần chủ không có cách nào tìm được thần linh, như thế nào sử dụng phương thức. Thế là cũng chỉ phải đem thần linh cầm tù lên, khốn tại trong núi sâu, để cho người ta trông coi. Mới đầu, chúng thần đình sẽ còn điều động vô số cường giả, thậm chí thần tử, chính nhi bát kinh trông coi. Lại về sau, theo thời gian trôi qua, nơi này cũng chỉ lưu lại một bộ phận người. Tạm thời liền là nắm này trước lang xà cùng tử vong thần giáo, thần linh, cho rằng là một cái, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, gân gà. Người đến người nào, nơi xa, cái kia trôi nổi cùng trống không mấy tên thủ vệ chỗ truyền đến chất vấn tiếng. Hạ Tiểu Tô nhìn xem người cầm đầu tơ vàng bạch bào, như là không thấy hắn đồng dạng, mà lắng nghiêng đầu hỏi, đi qua. Tơ vàng bạch bào có thể là chỉ có bạch y chủ giáo có thể xuyên. Hiện tại thế nào? Vương Hương nói, bây giờ tơ vàng bạch bào tại thần đình bên trong không coi là tôn quý. Nhiều lắm là chỉ tính trung du. Hai người đối thoại công phu, thủ vệ kia đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn, băng lãnh quát hỏi tiếng cuồn cuộn tới. Vài vị là muốn nghịch ta chúng thần đình sao? Nghịch. Hạ Tiểu Tô vẻ mặt băng lãnh, lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Diệu Diệu. Tẩu tử, trước ngươi không phải muốn nhìn này thập nhị kim nhân trận lực lượng nha. Hiện tại có khả năng xem chút mà. Diệu Diệu nghe được, tẩu tử, xưng hô, cực kỳ không biết làm sao. Mà sau một khắc, Hạ Tiểu Tô đưa tay, xa xa nhất chỉ, theo nàng chỉ động, từ trên cao nhìn xuống. Chỉ thấy một đạo xích kim sắc rực hoa trong nháy mắt bắn ra. Cái kia vầng sáng giữa không trung lại chợt phân nhánh. Đối Hạ Tiểu Tô chỉ khu vực tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Mà những hắc ảnh kia căn bản liền phản ứng cũng chưa từng phản ánh. Trong con ngươi chiếu ra này kinh khủng kim quang. Thần hồn kinh hãi, đáy lòng khuấy động, trong nháy mắt tiếp theo. Này chút huyền không các bóng đen đều biến mất, cầm đầu 14 cảnh thủ vệ lại cũng bị này ánh sáng nổ thành pháo hoa. Màng đen, lại ngăn không được này quang, này cũng khó trách, thập nhị kim nhân huyền trận mặc dù không thể so các lão tổ bên trong tiểu thế giới huyền trận, nhưng cũng là thượng cổ chảy xuống đồ vật, tự nhiên cường lực vô cùng. Mà loại trình độ này công kích còn lâu mới là thập nhị kim nhân cứu cực công kích. Cứu cực công kích là tồn đang tiêu hao, tự nhiên không có khả năng dùng linh tinh. Tiểu Tô nhất chỉ, thiên sáng choang, sau đó, thủ vệ toàn diệt, đại khái liền là như thế cái trình tự. Hạ Tiểu Tô lại đi lên phía trước ra một bước, nàng nhấc tay khẽ vẫy, kinh khủng, kim loại thân hòa. Huyền trận lực lượng mang theo cái kia màu tái nhợt cánh cổng kim. Loại trực tiếp phù không? Hạ Tiểu Tô lại đưa tay một điểm. Một đạo xích kim sắc vầng sáng bắn ra. Cánh cổng kim loại trên cửa xiềng xích lập tức nát. Vương kỵ sau lưng 18 tên kim giáp giáp sĩ lập tức che lại Tiểu Tô. Mà vương kỵ thì là mang theo cười. Hướng phía trước thô bạo một đao vung ra. Trong cuồng phong, cái kia mất đi xiềng xích cửa kim loại đã bị chém vỡ. Vương kỵ chợt lui ra phía sau. Đơn đao đứng ở Tiểu Tô sau lưng nửa bước. Cửa mở, phía sau cửa, sương mù mờ mịt. Hiện ra một tấm từ xa đến gần mông lung khuôn mặt. Nửa bên bạch cốt, gian trá âm u. Nửa bên mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành. Nửa bên làm đen nhánh. Nửa bên làm thuần trắng, đen làm ác nghiệp, trắng làm thiện nghiệp, số lượng to lớn, khiến cho nửa bầu trời khung đều bị lây bệnh. Hạ Cực tại trong đêm trăng lòng có cảm giác, hắn biết đây là nước chảy thành sông. Hắn điểm hóa linh trí, bất luận chủng tộc mà bắt đầu bài giảng nói. Cái kia phản hồi nghiệp đã đem này đen nhánh cùng thuần trắng cuối cùng một đạo, không phù hợp, cho san bằng. Hạ Cực tay trái đi sâu đen nhánh, tay phải thăm dò vào thuần trắng, hai tay xoay tròn, âm dương mài vòng lập tức hiện ra. Thế là, đen nhánh vào âm, thuần trắng vào dương, âm dương xoay tròn, sinh sôi không ngừng, thật lâu, thiện nghiệp ác nghiệp cũng là chu toàn không ngừng. Hạ Cực nhất niệm thu hồi này âm dương mài vòng, lại nhất niệm thả ra lúc, cái kia hạo đại che trời âm dương nghiệp lục chi luân phù lộ ra tại đỉnh đầu hắn. Bề ngoài bọc lấy một tầng nhàn nhạt màng đen, âm dương nghiệp lục chi luân xoay chậm chậm, chính là liền trăng sáng nhô lên cao chi sáng chói đều bị che đẩy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.